trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tước Bạch dần dần ngừng lại, trong phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người, nghe rõ ràng trong sự yên tĩnh. Lâm Trúc thả lỏng, nghiêng đầu nhìn lên mặt anh, mắt anh đỏ ửng, lòng trắng ngập những tia máu, ướt đẫm nhìn cậu, sự yếu đuối ấy khiến tim cậu run lên, một cơn đau thương dâng trào. Cậu vừa định mở miệng, nhưng lời nói bị ngón tay run run của anh ngăn lại. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vê má cậu. Thẩm Tước Bạch cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt vỡ vụn như mang gánh nặng không thể tỏ bày. "Xin lỗi," giọng khàn khàn vang bên tai Lâm Trúc, nghẹn ngào, "xin L," chưa nói hết câu, cậu không thể nghe thêm nữa. Lâm Trúc vội đưa hai tay ôm lấy mặt anh, trong một sức mạnh gần như tuyệt vọng, rồi hôn lên môi. Môi anh lạnh, nhưng tim cậu như trống trận rền rĩ. Cậu không nỡ nhắm mắt, chăm chú nhìn người gần kề. Bất chợt, dưới hàng mi rung rinh của anh, vài giọt nước mắt nóng rực rơi xuống. Dần dần, nước mắt cũng làm mờ tầm nhìn của cậu. Những giọt ấm áp lặng lẽ trôi xuống. Lâm Trúc cũng khóc, cậu nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy người. Áp sát lưng ấm áp ấy như muốn hòa tan vào nhau. Nhịp hôn dịu dần, trở nên lâu dài và nhẹ nhàng. Lâm Trúc mở mắt ướt đẫm, hé môi, THDC thì thầm bên tai Thẩm Tước Bạch. "Thẩm Tước Bạch, anh có yêu em không?" Anh quay đầu, môi mềm mại khẽ quét qua vành tai cậu, rồi cắn nhẹ chóp tai, giọng chắc chắn và rõ ràng. "Anh yêu em." Câu trả lời không thể nghi ngờ, nhưng không xua tan được nỗi bất an trong lòng Lâm Trúc. Cậu cúi mặt, giấu sâu vào gáy anh, háo hức hít lấy mùi hương nhẹ nhàng của mặt trăng xanh, đặc trưng trên người anh. Mùi ấy ấm áp, như tia nắng xuyên qua mây mùa đông, kỳ lạ làm dịu đi cơn bồn chồn trong lòng, mang lại phút giây bình yên. Hai người ôm chặt nhau như thế rất lâu rồi mới chậm rãi rời ra. Nước mắt chưa kịp khô trên má Lâm Trúc, Thẩm Tước Bạch thấy vậy bước tới, ôm chặt cậu lần nữa. Ôm chặt vậy làm anh không thở nổi. Một lúc sau, Lâm Trúc vùng vẫy tháo ra khỏi vòng tay anh, miệng cào nhau, tay lại lặng lẽ đỏ lên. Thẩm Tước Bạch ngoan ngoãn buông tay, cúi người xuống xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, giọng trầm ấm dịu dàng. "Lần sau không làm thế nữa." Lâm Trúc bĩu môi, không nói gì, nhìn cậu ấy ngượng ngùng. Thẩm Tước Bạch nhẹ giọng hỏi, "Một tay anh không tiện, giúp anh cởi áo lau lưng được không?" Nghe lời đề nghị, đôi tay nhỏ của Lâm Trúc khẽ động nhẹ không ai nhận ra. Cậu giả vờ không để ý quay mặt đi. Giọng cứng rắn, không thể, không rửa luôn được không? Nói rồi, cậu đưa tay tháo cổ áo anh, nhấc một mảnh vải lên gần mũi, ngửi một cái thật kịch tính, rồi giả bộ đánh giá. "Thơm lắm, sao phải rửa, đừng rửa nữa." Cậu quay người, vỗ vỗ chỗ nằm trên giường. Giọng ra lệnh, "Lên đây, ngủ với cậu đây." Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu lại chút. Thẩm Tước Bạch theo lời lên giường. Lâm Trúc vừa nằm xuống thì bị anh ôm chặt từ phía sau. Cậu lo tay anh bị thương bị đè, vội đưa tay đẩy ra. "Đừng đụng lung tung, ngứa." Tay Thẩm Tước Bạch lập tức rút lại, mắt khẽ nhìn xuống, "Quay mặt đi," giọng có chút tổn thương. "Không muốn anh đụng vào cậu à?" "Ê." Lâm Trúc mềm lòng, nhanh tay giữ lấy tay anh giải thích. "Anh bị thương, sợ đè đau thôi." Nhìn anh vẫn im lặng, cậu đành chủ động nắm lấy tay anh, đặt lại lên eo mình. "Vậy anh đụng thoải mái đi." Ngón tay ấm áp vừa chạm ra mịn màng ở eo, rồi lại do dự rút ra. Lâm Trúc quay đầu nhìn, thấy anh buồn bã cúi gằm mặt. Cậu tưởng anh lại khóc, vội hỏi, "Sao vậy, không phải bảo anh đụng rồi sao?" Thẩm Tước Bạch không ngẩng lên, giọng thầm lặng và rung rung nói, "Cậu, có định đi không? Anh không đi. Lâm Trúc nói dứt khoát. Để chứng minh, cậu lấy điện thoại ra, gửi cho bố một tin nhắn thoại. Bố ơi, hôm nay sinh nhật bạn học, con ngủ nhà bạn ấy. Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đưa màn hình điện thoại cho Thẩm Tước Bạch xem. Lắc lắc, bố con chẳng quản mấy chuyện này. Thấy anh vẫn nghi hoặc, cậu bặm môi, giơ ba ngón tay, mặt nghiêm túc. Con thề, thật sự không đi đâu. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn cậu có gì đó phức tạp khiến Lâm Trúc hơi bối rối. Cậu không nghĩ nhiều, lao tới ôm chặt anh. Tối nay em không đi đâu, chỉ ở với anh thôi. Chợt nhớ đến chuyện nghỉ học vì thương. Cậu nói thêm, mấy ngày tới cũng ở với anh. Anh muốn đi thăm gì hay đi chơi đâu cũng được, em đều đi cùng. Đầu anh tựa lên ngực cậu, im lặng một lúc rồi hỏi khẽ. Nếu anh chết, em đừng bỏ anh, được không? Lâm Trúc cứng người, không tin được, cúi đầu nói. Nói gì vậy? Lời hay ý tốt gì đâu. Cậu đưa tay gõ nhẹ lên tóc anh, mặt nhăn lại như trách móc. Ừ, đừng lúc nào cũng nói chết nhé. Người trong lòng ngẩng đầu. Lâm Trúc cảm thấy mình như bị hút vào vòng xoáy mắt nâu đậm ấy. Xin lỗi. Thẩm Tước Bạch lại bắt đầu xin lỗi. Lâm Trúc cắt ngang, hai tay nâng cằm anh lên, ánh mắt dịu dàng và chăm chú. Em nói rồi, nếu anh chết, em cũng chết theo. Cậu áp mũi vào mũi anh, từng chữ nói rõ ràng và nghiêm túc. Anh mà đi trước, thì chiều em sẽ đuổi đến sông Vong Xuyên. Bất chợt, anh cười, nụ cười khó hiểu khiến Lâm Trúc không đoán nổi. Anh lại ngẩng lên, hôn sâu vào môi cậu. Lâm Trúc ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận nụ hôn có vị mặn của nước mắt nhưng đầy dịu dàng. Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, ấm áp, ngọt ngào, và chút nỗi buồn man mác. Kết thúc nụ hôn, hai người đều hơi khó thở, mặt Lâm Trúc nóng bừng. Bất chợt nhớ ra điều gì, tay vô thức nắm chặt vạt áo anh. Anh, lời chưa kịp nói, lại ngại ngùng không biết có nên hỏi không. Từ lần hôn đầu, cậu đã cảm nhận được kỹ năng hôn của anh quá tuyệt. Cậu tự hỏi, mình, có phải là người đầu tiên của anh không? Câu hỏi này có vẻ trẻ con và ghen tuông quá. Cậu L, em mở môi hơi sưng, lén liếc sang anh bằng khóe mắt. Thẩm Tước Bạch cũng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau, cậu bị phát hiện, đỏ mặt ho khẽ hai tiếng, mắt lảng đi, à, anh biết đây, có từng yêu ai chưa? Chưa, anh trả lời dứt khoát, không do dự, chưa từng à, Lâm Trúc tròn mắt kinh ngạc, chưa từng, anh xác nhận lần nữa, rồi bất ngờ nghiêng sát lại gần, mũi gần chạm đến xương quai xanh cậu. Ánh mắt dò hỏi, cậu muốn anh đã từng yêu rồi sao? Dĩ nhiên không, cậu cao giọng phản đối như con mèo bị chọc đuôi. Cậu tay giật lấy một lọn tóc mềm bên tay anh, quấn quanh ngón trỏ chơi, giọng giả bộ thoải mái. Chỉ, hỏi cho biết thôi, anh không hỏi thêm, chỉ ngồi yên để cậu quấn tóc mình. Lâm Trúc bĩu môi, chút ghen nhỏ chớm nở. Hỏi nhỏ. Anh không hỏi em có từng yêu ai chưa à? Em chưa yêu ai mà anh biết. Anh nói khẽ trong gáy cậu. Rất chắc chắn, em đã nói rồi. Không thích ai bao giờ. Lâm Trúc nghĩ lại, cũng nhớ ra mình từng nói vậy. Tay đang chơi tóc anh vô tình buông lỏng. Cách chương.